Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, phần 152. Tổng tài Tẩu Tẩu vs bí thư đệ đệ ba cưỡng chế trấn định tiếp tục hội báo nàng trong miệng không ngừng. Chính là loại này bị người phi lễ lúc sau khiếp sợ tức giận đã làm thân thể có bản năng phản ứng. Bất chấp suy tư như thế nào sẽ có người vô thanh vô tức mà tiến vào nàng văn phòng mai phục phi lễ. Với hắn, nàng tay trái chuẩn bị lột ra kia tập ngực móng heo. Tay phải đã chuẩn bị thỏa đáng, nghiêng đầu xoay người liên tưởng cấp cái này mặc danh phi lễ nàng đồ vô sỉ một bạt tai, chính là. Cũng không chờ nàng thấy mặt sau người nọ khuôn mặt. Nhĩ thượng mang Bluetooth tai nghe đã bị lấy xuống dưới ném tới trên bàn, cùng lúc đó. Tay trái bị kia nguyên bản phúc ở ngực thượng bàn tay to cấp bắt vặn đến phía sau. Mà tay phải cũng bị bắt lấy. Trợ thủ đắc lực cùng nhau bị một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay to cấp đè lại. Dùng cái gì mềm mại vải dệt cấp cột vào cùng nhau, này hết thảy phát sinh vô cùng mau lẹ. Chờ Sở Nịnh phản ứng lại đây là lúc nháy mắt trước mắt tối sầm. Hai mắt cũng bị bịt kín nàng ngày thường nghỉ ngơi khi dùng màu đen bịt mắt. Mà lúc này nàng trong đầu tưởng không phải nàng phải bị người phi lễ bắt cóc. Mà là nàng lần này hội nghị hội báo có phải hay không như vậy ngâm nước nóng, bất quá thua người. Không thua trận, nàng không thay đổi dĩ vãng cường thế phong cách. Cường Trang bình tĩnh hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi vào bằng cách nào? Muốn bao nhiêu tiền ngươi mở miệng? Hoắc Thâm hắn đương nhiên sẽ không mở miệng. Tiền. Hắn có rất nhiều. Hắn muốn chính là. Ngươi. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Nịnh ở làm công ghế không được dãy dụa vặn vẹo. Trong lòng hơi một suy nghĩ. Cảm thấy tại đây trên ghế thi triển không khai. Vẫn là đổi cái địa phương tới tương đối hảo. Hắn một tay ôm eo thon. Mặt khác một tay ôm lấy chân cong, vô cùng cường thế mà đem mơ ước đã lâu giai nhân ôm lên. Hướng tổng tài trong văn phòng mang thêm phòng nghỉ đi qua. Đem bị trói tay mông mắt Sở tổng tài ném tới nàng ngày thường dùng để nghỉ ngơi trên giường lớn. Tuy rằng là bạo lực ném qua đi, cũng vẫn là thương hương tiếc ngọc phóng nhẹ lực đạo, trở tay đóng lại phòng nghỉ môn. Hiện tại nên là hắn muốn làm gì thì làm lúc, nghĩ đến vừa mới phúc ở kia mềm mại thượng tay. Cái loại này kiên quyết rắn chắc, co giãn 10 phần mỹ diệu xúc cảm, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, lại cũng là đem hắn trong thân thể tiềm tàng tình dục chi hỏa cấp câu ra tới. Hầu kết hơi hơi lăn lộn, hắn nới lỏng trên người thẳng áo sơ mi cà vạt. Thành thạo liền đem trên người tây trang áo sơ mi cấp cởi, tự nửa tháng trước lần đó hoan ái lúc sau. Hắn không còn có chạm qua nữ nhân khác, kiến thức qua bậc này tuyệt phẩm, mặt khác nữ nhân đã là thực chi vô vị. 3000 con sông, hưởng qua 2000, hắn cũng rốt cuộc tìm được rồi thuộc về hắn kia gáo thủy. Sở Nịnh bị mông bịt mắt, trói đôi tay, trước mắt một mảnh hắc ám. Hơn nữa lại bị bế lên tới thân mình đằng không. Căn bản vô lực dãy giụa. Nàng không có mù quáng la to. Tổng tài văn phòng cửa sổ cách âm tốt đẹp. Nàng căn bản cầu cứu không cửa. Thân cư tổng tài địa vị cao nàng thói quen tổng trưởng toàn cục. Bày mưu lập kế. Nàng nhất quán tin tưởng vững chắc nữ nhân không thể so nam nhân kém. Lại không nghĩ rằng ở nam nữ. Lực lượng đối lập mặt trên, đã mất đi tiên cơ, hiện tại đã ở vào hạ phong, nàng vốn định căn cứ đối phương trả lời, từ thanh âm, nội dung, ngữ khí, dấu chấm chờ nhiều loại tình huống suy đoán người này ý muốn như thế nào là, lại căn bản không nghĩ tới đối phương một câu không nói. Đại khái đi rồi mấy chục bước sau còn đem nàng ném tới một cái mềm mại đồ vật thượng, bị ném tới. Trên giường Sở Nịnh nửa ngồi dậy, nàng luôn luôn thờ phụng địch bất động ta bất động, nhưng hiện tại đối phương chậm chạp không mở miệng làm nàng càng thêm hoảng hốt. Nàng cọ sát thân mình tại đây mềm mại đồ vật sau này lui. sau lưng bị trói đôi tay giống như cũng sờ đến cùng loại châm hàng dệt đồ vật này, xúc cảm khuynh hướng cảm xúc tựa hồ có điểm quen thuộc, hình như là nàng xưa nay cái chăn mỏng, ngủ giường lớn, còn có vừa mới hành tẩu bước số giống như cũng bất quá ít ỏi hơn 20 bước. Hơn nữa người này không có khả năng mang theo nàng ra văn phòng tổng tài. Kia hiện tại chính là ở tổng tài trong văn phòng mang thêm phòng nghỉ. Đây là muốn bắt cóc nàng đòi tiền tài. Vẫn là muốn, đôi mắt không thể coi vật, nhưng lỗ tai lại có thể nghe thanh. Nàng tựa hồ nghe tới rồi một tia đóng cửa thanh âm. Lại muốn lắng nghe, liền nghe được vật liệu may mặc sột sột soạt soạt cọ sát thanh âm. Đây là ở cởi quần áo. Chẳng lẽ là tưởng, nàng không khỏi tiêm thanh lệ nói, mang theo vài phần không quá rõ ràng âm dung. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà xuống một giây liền có trả lời. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.